ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị chó cắn, Miêu Húc nhìn kỹ vết sẹo, quả thực trông như bị một loại động vật nào đó nhai. Cậu bé giao hàng dùng sức rút tay lại, nhìn Miêu Húc, không vui nói. Tôi còn phải giao đồ ăn. Miêu Húc nhìn thấy trên tay cậu ta cầm đồ ăn, liền hỏi. Cà phê mèo còn có bán mang đi sao? Cậu ta quả thực phục sát đất, sao anh cảnh sát này lại có thể dây dưa hỏi mãi không ngừng, lại còn đều là mấy vấn đề kỳ quái. Bởi vì đối phương là cảnh sát, em trai cũng không thể bỏ đi nên nói với Miêu Húc. Cô chủ làm bánh bông lan ăn rất ngon, nổi tiếng trên mạng mà còn giới hạn số lượng nên người mua rất nhiều. Cậu ta vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, đôi mắt hẹp dài nheo lại, cực kỳ tự hào. Miêu Húc nghe xong nháy mắt, có một ý tưởng. Mấy đứa nhỏ hẳn là rất thích bánh bông lan. Anh mua về hối lộ Vương Anh Chiêu thì sao nhỉ? Ăn ngon như vậy sao? Vậy tôi mua một cái. Miêu Húc vừa nói xong, em trai kia lại biến sắc mặt, vội vàng nói. Hôm nay hết rồi, cô ấy bận rộn một ngày rất vất vả. Anh đừng mở miệng bảo cô ấy làm. Miêu Húc nhìn cậu ta, mặt em trai hơi đỏ lên, nói. Dù sao anh đừng làm phiền. Nói xong, cậu ta đỡ hộp cúi đầu đi mất. Người này thú vị. Miêu Húc xoay người cửa quán, cô chủ thấy anh thì nói. Cảnh sát, chào anh. Tuy rằng cũng không có mèo tới gần anh, Miêu Húc vẫn rửa tay sạch sẽ theo quy trình quán cà phê rồi ngồi xuống một góc. Mèo trong tiệm vẫn né anh rất xa, Miêu Húc tự mình an ủi nghĩ, không sao không sao, không sờ được mèo cũng không sao, nhà họ đã có vịt. Chủ tiệm chủ động đem tới một đĩa bánh bông lan, cười nói với Miêu Húc. Hôm nay bánh bông lan còn thừa một phần, tôi mời anh. Miêu Húc nói, vừa rồi cậu giao đồ ăn trước cửa nói hết rồi. Cô gái chớp chớp mắt, nói, anh gặp được cậu ấy sao? Lần nào tôi cũng chừa cho cậu ấy một phần. Hôm nay không biết tại sao mà cậu ta vội đi mà không lấy bánh bông lan. Ồ, hóa ra là đồ dư của người ta. Miêu Húc cũng không để ý lắm, nói với cô chủ. Cô có thể gói lại cho tôi mang đi không? Trong nhà có trẻ con. Cô chủ cửa hàng ngạc nhiên nói, tôi không biết anh lại có con ở độ tuổi trẻ như vậy. Miêu Húc không phủ nhận, cô chủ cho bánh vào hộp và bỏ một ít bánh quy mèo vào. Miêu Húc nhân cơ hội nói chuyện với cô. Cô có thân quen với cậu giao hàng đó không? Cô chủ không rõ Miêu Húc hỏi cái này làm gì, thành thật trả lời. Rất quen, cậu ấy là người giao hàng siêng năng nhất trong khu vực này. Về cơ bản thì tất cả đồ trong cửa hàng của tôi đều do cậu ấy giao. Miêu Húc suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi, cậu ấy vẫn luôn làm việc ở đây à, chắc đến đây có lẽ đã 2 năm trước và cậu ấy đã ở đây kể từ đó. 2 năm trước, Miêu Húc hỏi, 2 năm trước cửa hàng này xảy ra chuyện gì à, cô chủ sửng sốt, nói. Chuyện này anh cũng biết sao, tôi còn sắp quên luôn việc này rồi. Vì có người muốn dẹp cửa hàng này đi nên họ quấy rối tôi một lúc, nhưng tôi nhanh chóng gọi cảnh sát rồi mọi người giải tán, không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ lại thì có lẽ nó chỉ là một trò đùa thôi. Cô nhớ lại, đó là lúc Tiểu Lê dọn qua đây làm nhân viên giao đồ ăn. Tiểu Lê rất tốt, lúc ấy tôi nuôi nhiều mèo quá nên kinh phí hơi căng. Cậu ấy bày cho tôi làm bánh bông lan bán, còn giúp tôi lên mạng quảng cáo và phát tờ rơi gần khu vực này. Cô chủ gói xong bánh bông lan giao cho Miêu Húc, cười nói. Sau đó càng ngày càng tốt nên tôi cũng sắp quên. Miêu Húc nhận bánh bông lan, suy tư gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Miêu Húc rời khỏi thành Nam thì về cơ quan báo cáo lại, sau đó lại quyết định ngủ ở đơn vị nên hôm sau về bánh đã hơi ỉu. Nhưng bạn nhỏ Vương Anh Chiêu không ngại. Miêu Húc đi tắm trước, Vương Dần Nhất cầm cái muỗng cho Chiêu Chiêu ăn bánh bông lan. Kết quả đứa nhỏ không hề dùng tới bộ đồ ăn, biến thành một con hổ, nằm trên bàn dùng lưỡi liếm chiếc bánh. Vương Dần Nhất, ba cảm thấy dạy con thật là gánh nặng đường xa. Thân là một con động vật ăn thịt như vậy sao lại thích ăn đồ ngọt được chứ? Còn đã 5 tuổi rồi mà vẫn cứ tùy tâm sở dục biến thân, không thể khống chế bản thân. Nếu sau này lớn lên bị chướng ngại tâm lý nhuê sư tử ngốc thì làm sao bây giờ? Vương Dần Nhất xoa xoa đầu con trai, nhéo nhéo chữ. Vương, trên đầu nhóc một phen, hồ nhỏ không thể hiểu được tâm tư phức tạp của ba, cúi đầu ăn bánh từng miếng từng miếng. Vương Dần Nhất nhân cơ hội nói cho Chiêu Chiêu về Miêu Húc. Chú Miêu đêm qua bắt người xấu không về được, vất vả thế mà còn mua bánh cho con ăn, con chuẩn bị cảm ơn thế nào đây? Vương Anh Chiêu, vốn luôn bị người lớn lừa gạt, ngẩng đầu khó hiểu nhìn cha mình, sau đó không để ý đến kem dính trên râu, nhảy xuống bàn, chạy về phòng, ngậm thứ gì đó ra, bỏ vào tay Vương Dần Nhất, sau đó tiếp tục ăn bánh của mình. Vương Dần Nhất nhếch môi khi nhìn con heo đất, con trai biết ăn phải trả tiền rồi. Miêu Húc tắm rửa xong vừa định đến phòng khách, đã bị Vương Dần Nhất chặn ở cửa phòng. Hổ nhỏ vẫn đang ở bên ngoài ăn bánh, Vương Dần Nhất đương nhiên sẽ không cho Miêu Húc ra ngoài, ném con heo đất cho Miêu Húc rồi nói. Chiêu chiêu trả tiền bánh, Miêu Húc sửng sốt, cười nói. Hối lộ thất bại, cũng không phải, Vương Dần Nhất nói, cảm ơn đã em đem đồ cho chiêu chiêu. Một, Miêu Húc dứt khoát xoay người trở lại phòng, ngồi lên ghế, anh mới vừa tắm rửa xong, trên tóc còn có nước nhỏ xuống, theo đường cong trên cổ chảy vào cổ áo, phác họa ra cơ bắp khỏe mạnh. Vương Dần Nhất híp mắt thưởng thức sắc đẹp, đi vào phòng tắm cầm một cái khăn lông ra, khoác lên đầu Miêu Húc, giúp anh lau khô tóc. Tóc không lâu khô là cảm lạnh đó, Miêu Húc sống vất vả quen rồi, đây là lần đầu tiên có người quan tâm anh có bị cảm lạnh hay không, liền rũ mắt, cúi đầu để Vương Dần Nhất tiện lau. Vương Dần Nhất thấy anh thuận theo lặng lẽ nhếch miệng, ai ngờ lại nghe thấy thanh niên nói. Cái bánh bông lan kia là người khác đưa, Vương Dần Nhất dừng tay. Lần trước không phải tôi đã nói đến quán cà phê mèo sao, chủ tiệm là một cô gái trẻ, bánh bông lan là tự làm cho tôi. Trọng điểm, cô gái, trẻ, tự làm, cho. Vương Dần Nhất dùng sức, tóc Miêu Húc bị anh ta kéo, ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh ta. Làm sao vậy, Vương Dần Nhất cười tủm tỉm nói, các em không phải là sẽ không lấy từng cây kim cọng chỉ của nhân dân sao? Miêu Húc cảm thấy không thể hiểu được. Người ta sắp đóng cửa còn dư một phần nên cho tôi cũng trả tiền mà. Vương Dần Nhất nghe xong lúc này mới thuận khí lại nhẹ nhàng lau tóc cho Miêu Húc, nói. Vậy em đã nói cho người khác biết em đã kết hôn chưa? Miêu Húc còn chưa hiểu, nói. Sao phải nói cụ thể cho người khác biết chuyện này? Vương Dần Nhất chua chát nghĩ, giáo dục thằng nam cũng gian nan như giáo dục con trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày kế tiếp Miêu Húc công việc lu bù lên, chuyện thành nam phải cho một kết quả, không thể kéo dài nữa. Miêu Húc cùng Bạch Dụ chạy hai đầu, Miêu Húc tiếp tục trị an với cảnh sát thành nam, Bạch Dụ đi điều tra người uy hiếp tiệm cà phê 2 năm trước. Miêu Húc thường xuyên tới khuya mới về nhà, thậm chí có đôi khi cả đêm không về. Vương Dần Nhất lúc này mới cảm nhận được những lời nói lúc kết hôn ở cục dân chính đều là sự thật, làm cảnh sát cực kỳ bận rộn. Đúng giờ về nhà ăn cơm cũng là xa xỉ, Vương Dần Nhất ôm Vương Anh Chiêu, nói với con trai. Con không muốn ăn cùng chú Miêu nên giờ chú ấy còn không có thời gian ăn này. Vương Anh Chiêu nhìn mau mau trên mặt đất mổ chiếc xe cảnh sát nhờ Miêu Húc cho nhóc, cái đầu nho nhỏ lâm vào trầm tư. Miêu Húc thật vất vả về nhà nghỉ ngơi sớm hơn chút, nhưng cơm nước xong anh còn phải xử lý vụ án kia. Anh giơ chiếc túi Ziploc trong suốt lên và bàng hoàng nhìn bên trong. Đây là cái gì? Vương Dần Nhất tò mò đi tới nhìn xem. Có thứ gì đó nghi phạm để lại. Vương Dần Nhất nhất kinh ngạc. Chứng cứ cũng có thể lấy ra sao? Miêu Húc nói. Không tính là chứng cứ. Chúng tôi cũng không phải đội điều tra tội phạm. Vương Dần Nhất hưng phấn hỏi. Vậy bình thường em quan tâm tới cái gì? Miêu Húc trả lời. Tụ tập đánh nhau, khiêu dâm, cờ bạc, trấn áp ma túy, chống khủng bố, bảo vệ hàng hóa nguy hiểm. Mọi thứ gây nguy hiểm cho trật tự công cộng. Vương Dần Nhất líu lưỡi, rất lợi hại. Lần này là đánh nhau tập thể, còn chưa đến lúc mang tóc đến phòng kiểm nghiệm để nhận dạng. Miêu Húc giơ chiếc túi đựng tóc lên và nói. Tôi chỉ có thể nói rằng đó là lông động vật thật, có lẽ là lông mèo. Vương Dần Nhất nghe vậy liền nói. Để tôi xem, trong túi có một chùm tóc màu nâu, nhìn có vẻ hơi ghê tởm. Vương Dần Nhất vừa mở túi Ziploc ra liền đưa tay ra nhặt vài sợi lông, sờ vào. Miêu Húc cho rằng anh ta chỉ chơi vui nên để anh ta đi, dù sao thì bọn họ cũng có rất nhiều. Ai ngờ Vương Dần Nhất nói, không phải mèo, là chó. Anh ta chém đinh chặt sắt mà nói cho Miêu Húc, là họ chó. Miêu Húc sửng sốt, nhìn chằm chằm Vương Dần Nhất phát ngốc. Vương Dần Nhất thấy anh như thế thì kéo anh xuống nói. Em quá chuyên tâm với công tác rồi đó, nếu tan tầm thì nhẹ nhàng một chút đi, Chiêu Chiêu đang chơi với vịt, em đi cùng nó đi. Vương Dần Nhất là muốn cho Miêu Húc cùng Chiêu Chiêu thân cận, nhưng Chiêu Chiêu căn bản không muốn anh đi cùng mà. Miêu Húc đi ra ngoài phòng, nhìn thấy Vương Anh Chiêu đang ngồi trên thảm, bên phải là con vịt cưng, bên trái là một chiếc xe cảnh sát nhỏ, chơi vui vẻ. Nhiều Húc nhìn đứa trẻ từ phía sau, cảm thấy hơi khẩn trương. Anh lặng lẽ đi tới, ngồi xổm bên cạnh Chiêu Chiêu, hỏi. Con đang làm gì vậy? Vương Anh Chiêu sợ tới mức bế con vịt lên ôm vào trong ngực, Mào Mào đột nhiên bị bóp chặt, hé miệng kêu to lên. Cạc cạc, Miêu Húc, Chiêu Chiêu ôm vịt run bần bật, dù sao cũng không có chạy trốn, là một tiến bộ. Miêu Húc ngồi xổm lôi kéo làm quen, vịt của con là Mào Mào đúng không? Chiêu Chiêu nhẹ gật gật đầu, Mào Mào thực đáng yêu. Miêu Húc vắt hết óc suy nghĩ chơi với mấy đứa nhỏ thế nào. Con cũng rất đáng yêu. Chiêu Chiêu trợn tròn mắt không hiểu cái chú kỳ quái này muốn biểu đạt cái gì. Một lớn một nhỏ nhìn nhau không nói gì, chỉ có con vịt kêu tê tâm liệt phế. Miêu Húc nhìn con vịt trắng vui vẻ được đứa trẻ ôm trong lòng như một cục kẹo dẻo màu trắng, tay lại bắt đầu ngứa ngáy, hỏi Chiêu Chiêu. Chú có thể sờ con vịt của con được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiêu Chiêu vội vàng lắc đầu, Miêu Húc giơ ngón tay lên làm dấu. Một, chỉ một lần thôi, thật đáng yêu, chú muốn sờ sờ. Chiêu Chiêu cảm giác thực khó xử, Miêu Thúc Thúc thực đáng sợ, nhưng ba ba nói chú bắt người xấu rất vất vả. Hơn nữa ba ba còn nói thứ tốt phải chia sẻ với mọi người, nhóc rất thích Mau Mau, tuy rằng luyến tiếc cũng muốn lấy ra chia sẻ. Vì thế Chiêu Chiêu cắn môi, run rẩy vươn cánh tay, giơ vịt lên trước mặt Miêu Húc, cho phép anh sờ một chút. Miêu Húc vốn chỉ muốn trêu đùa đứa nhỏ và cưng nựng con vịt trắng một chút, nhưng bây giờ thấy Chiêu Chiêu run rẩy nhưng vẫn đồng ý yêu cầu của anh, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng. Tìm anh lỡ nhịp, anh đưa tay ra, nhanh chóng chạm chạm vào đôi má mềm mục của Vương Anh Chiêu. Chiêu Chiêu, không, không, không phải sờ vịt sao? Tác giả có lời muốn nói, Chiêu Chiêu, sao lại muốn sờ con QAQ? Chúc mừng Miêu Túc Túc thuận lợi vuốt được hình người. Cách chương.